Quý phi giá lâm, chương 47. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có vấn đề, nhất định có vấn đề đã liên tục suốt nửa tháng, buổi tối cùng hắn hẹn hò luôn sớm tan cuộc. Vạn quý phi gầy gầy ngón trỏ đặt lên bàn, hầu nghi nhìn chằm chằm nam nhân cách đó không xa đang tìm thứ gì đó. Hôm nay gì người làm nghỉ ngơi, cô tự động đề cử đến nấu cơm cho hắn ăn. Người đẹp dưới ánh trăng, dự ăn gần ở trước mặt, bữa tối lãng mạn, đáng lý sẽ phát sinh chút gì đi chứ. Nhưng mà cơm chiều xong xuôi, hắn nhìn đồng hồ, nói thời gian không sai biệt tơ lắm, muốn đưa cô về nhà. Đổ mồ hôi, mới 9 giờ rưỡi, có quá sớm hay không? Tối hôm qua cùng Thiệu Mẫn tâm sự, nói đến chuyện kỳ dị này, xú nha đầu kia thế nhưng miệng không chút xui nghĩ thẳng thắn nói. Sẽ không là muốn tìm bạn gái khác đi, có khả năng sao? Vạn quý phai lập tức liền phủ nhận, cô tin tưởng hắn. Nói thật hai người các cậu hiện tại đi đến mấy lũy? Thiệu Mẫn lại đưa ra vấn đề có tính kinh bảo, khi biết được bọn họ còn thuần khiết trong sạch xú nha đầu kia thế nhưng lớn tiếng ôm bụng cười suốt 10 phút đơ lâu. Phớp, hắn là hòa thượng nha, vẫn là chưa có ra tay. Đối mặt với một người đại mỹ nữ xinh đẹp như hoa như ngọc cư nhiên có thể kiềm chế, không đem cậu trước tiên ăn luôn. Phi, kia, là tớ nói không muốn mà thôi, tớ mới không để cho được hắn sằng bậy, công năng nam tính của hắn cô cũng không chút nghi ngờ. Lúc trước như sói như hổ rình mồi, còn dọa cô có một lần không dám cùng hắn gặp mặt. Ai nha mẹ ta nha, và tiểu phi, làm sao nói cậu tốt đâu. Nam nhân nửa người dưới đều là động vật, cậu không cho hắn sằng bậy, sẽ không sợ hắn đi ra ngoài ăn vụng sao. Khi hẹn hò mọi người quấn quýt si mê, hắn thế nhưng đưa cậu trở về sớm như thế, sẽ không là kết cục của quá trình đeo đuổi đi. Ở trên người cậu không chiếm được dục vọng thỏa mãn, tìm nữ nhân khác đến phát tiết. Cậu, nói bậy, hắn yêu tớ tôn trọng tớ, mới sẽ không thay đổi thất thường. Sau khi căm giận cúp máy, lại muốn ấn gọi lại, vạn quý phi đối một câu cuối cùng của chính mình càng ngày càng không có nắm chắc. Trong khoảng thời gian này hắn giống như có yêu cầu cực nhỏ, mỗi lần thân thiết cũng chỉ là chút tiếp xúc. Kia có thể hay không là, ai nha cô sắp điên rồi, gõ gõ đầu cố gắng không suy nghĩ lan man, miễn cưỡng càng nghĩ càng lo lắng. Hắn vẫn còn đang tìm tòi trông ngăn kéo, cũng không biết đang tìm cái gì. Vạn quý phi nhón chân đi đến sau lưng hắn, đột nhiên bổ nhào về trước nhảy đến trên lưng hắn, hai tay quàng quanh cổ của hắn, hai chân giao nhau vòng ở trên thắt lưng của hắn. Đang tìm cái gì, bị đánh bất ngờ, Hoắc Duẫn Đình thẳng đứng thắt lưng, vỗ vỗ mông của cô. Nghịch ngợm, vạn quý phi nắm hai má của hắn, tiến đến bên tai hắn cố làm ra vẻ hung hãn nói. Nói, anh có phải có cái gì bí mật không thể cho ai biết đúng hay không? Cái gì mà bí mật không thể cho ai biết? Hoắc Duẫn Đình nghiêng đầu gợi lên khóe môi xem xét cô, vẻ mặt tựa thiếu phi thiếu, một bộ dáng xấu xa. Em làm sao mà biết? Vạn quý phi chu miệng, xoay mặt đi, nhằm che giấu chính mình đang ngượng ngùng. Hoắc Duẫn Đình cười sang sảng vài tiếng, nhẹ nhàng di chuyển chân hướng phòng khách đi đến. Mới di chuyển một bước, vạn quý phi liền kêu to. Qua, sắp rơi xuống. Tên kia thế nhưng không đỡ cô, tầm giật thót một cái cô giống như con nhện duỗi cả hai tay hai chân, cường ngạnh muốn lăn đến trước người hắn. Xuất phát từ bản năng, hắn đành phải vươn tay ôm lấy hai chân của cô. Em muốn biểu diễn động tác kiêu cầu cao độ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cô mới mặc kệ chặt chẽ quấn quýt lấy hắn, rốt cục thành công đổi vị trí, lại vì động tác quá lớn, làm châu hắn mất đi trọng tâm, hai người đồng thời té ngã ở trên sofa. Sofa tuy rằng mềm mại, nhưng lực va đập quá lớn, vẫn là có điểm đau cho dù là ngã trên đệm. Vạn quý phai nhu a nhu cái ót, biểu tình đáng yêu làm cho hắn nhịn không được cắn khuôn mặt của cô. Dưới thân ôn hương nhuyễn ngọc, một cái trừng phạt nho nhỏ rất nhanh khiến mùi vị thay đổi. Hồn như sóng tô gió lớn ập tới, mãnh liệt mênh mông. Thời tiết nóng, cô ăn mặc thoải mái như vậy, quần áo không có tay cổ áo bị đẩy ra, xõa tung đến cánh tay, lộ ra xương quai xanh xinh đẹp còn có non nửa bộ ngực bên. Hoắc Duẫn Đình vùi đầu trông đó, thật sâu hấp từng trận mùi hương thơm ngát trên người thiếu nữ kia, thân thể đã không chịu nổi khống chế dục dịch rồi. Ngẩng đầu cô dưới thân xinh đẹp trên mặt phiếm sắc hồng ngượng ngùng, nương theo cánh tay như có như không ôm lấy cổ của hắn, bộ dáng ngửa đầu nức nở quá chi là liêu nhân, giống như nụ hoa hé nở chờ hắn ngắt lấy. Hắn dùng hết tự chủ, mới khống chế được chính mình không xé bỏ quần áo của cô. Loại cuộc sống cấm dục này, thực con mẹ nó khổ sở. Người bên trên đè nặng cô không có chút động tĩnh, vạn quý phi từ từ dương đôi mắt. Hai mắt của hắn rực đỏ, nhìn đã muốn động tình, chính là không rõ vì sao lại còn không có ra tay. Chẳng lẽ đúng như lời Thiệu Mẫn, hắn có đối tượng phát tiết khác? Nghĩ vậy, cô đứng dậy, không nói hai lời liền đem cánh môi đỏ mọng chính mình dâng lên. Trời ạ, tiểu gia hỏa này không biết hắn nhẫn thật vất vả lắm hay sao? Hoắc Duẫn Đình hưởng thụ nhiệt tình ít có được của cô, lý trí còn sót lại vẫn còn đang dãy rủa. Trước lúc kết hôn không thể có hành vi quá phận, những lời này của bà nội vạn như ma chú nguyên rùa, nhanh chóng đem dục niệm của hắn đánh tan. Quyết đoán đẩy cô ra, ngồi dậy cào cào tóc Hoắc Duẫn Đình dùng thanh âm khàn khàn nói. Đã trễ rồi, anh đưa em trở về. Hắn sợ chỉ cần chậm trễ một phút sẽ đem cô tử hình ngay tại chỗ. Vạn Quý Phi ngồi dậy, nhìn sang hắn khuôn mặt không chút biểu tình, đột nhiên thấy có chút ủy khuất. Vừa rồi ám chỉ của cô đều thực rõ ràng, vì sao hắn còn băn khoăn. Đến, Hoắc Duẫn Đình đứng lên âm thầm hít vào một hơi, hướng cô vươn tay. Vạn Quý Phi cắn môi, hàm răng cắn chặt đem cánh môi phía dưới trà đạp đỏ bừng. Mì cứ yêu thương nhung nhớ đi, người ta còn không cảm kích. Trên đường về nhà cô mặt vẫn hướng ra bên ngoài cửa sổ, móng tay đều sắp bị cắn hết, càng nghĩ càng bị đè nén. Thời điểm xuống xe ngay cả chào hỏi cũng chưa làm, liền đẩy cửa đi thẳng đến trước cửa nhà. Tiểu Phi, Hoắc Duẫn Đình đẩy cửa chạy chậm vài bước đuổi theo, chặn ngang người đem cô cản lại. Đừng nóng giận, Vạn Quý Phi ngoảnh mặt bái mái tóc, khuôn mặt thủy chung không chịu nhìn thẳng hắn. Phát sinh loại chuyện này làm cho người ta thẹn thùng, không thể giáp mặt nói rõ, nghẹn ở trong lòng lại càng thêm khó chịu. Hoắc Duẫn Đình ôm lấy cô, đầu gối lên bả vai mảnh khảnh chỗ ăn nói khép nép. Cái đầu nhỏ kia của em lại suy nghĩ sai lệch rồi, đúng không? Mọi chuyện đều không phải như em nghĩ đâu, thật sự là. Thật sự là loại sự tình này làm cho người ta khó có thể mà mở miệng. Không biết nam nhân khác luyến ái có phủ giống hắn uất ức như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối hẹn hò không cho phép vượt qua 10 giờ, không thể có hành vi thân thiết vượt mức, quan trọng hơn là trước khi kết hôn tuyệt không thể có chuyện quá phận. Là một người nam nhân bình thường, đối mặt với người âu yếm trong lòng mình, người nào có thể làm như Liễu Hạ Huệ. Hơn nữa cô nhóc kia gần đây càng ngày càng nhiệt tình, có thể nói là tuyệt đối theo đuổi hắn. Mỗi lần hẹn hò, hắn đều tự khuyên chính mình phải bình tĩnh. Lão thái bà kia mắt nhìn xa vạn trượng, có lần hắn cùng bảo bối nhà cô ở một chỗ xuất hiện hôn ngân, sau đó bà liền gọi điện thoại cùng hắn tính sổ. Có nghĩ tới chuyện mà kệ, luyến ái là chuyện của hai người, chỉ cần hắn mạnh mẽ quyết không theo, cô nóc kia nhất định sẽ thuận theo hắn. Vấn đề là, hắn biết người nhà đối của cô có tầm quan trọng rất lớn. Không muốn làm cho cô khó xử cho nên đành phải tự mình nhịn. Đời này, ngay cả mẹ hắn cũng chưa có biện pháp với đứa con trai này đâu, hôm nay vì bạn gái nhỏ kia, hắn lại trở nên dị thường nhu thuận. Việc này truyền ra ngoài, sợ là khiến người cười chết. Anh lo lắng tình cảm khó có thể tự động kiềm chế, sẽ làm ra chuyện thương tổn đến em, cho nên mới đem im đẩy ra. Người ta, không ngại, thế nhưng nói như vậy, thực không rụt rè, Vạn Quý Phi lập tức khép miệng, lại không cam lòng, thật mạnh cắn cơ bắp trong ngực hắn một ngụm. Hoắc Duẫn Đình hút một ngụm khí lạnh thật vất vả áp chế đi dục vọng lập tức lại nhanh chóng dựng thẳng lên, quả muốn đem cô kéo trở về trên xe. Khụ khụ, trong không khí truyền đến hai tiếng ho khan, tiếp theo kia đúng là tiếng nói âm hồn bất tán bay tới. Hai người còn muốn ôm bao lâu mới bằng lòng buông ra. A, Vạn Quý Phi nghe tiếng vội vàng buông bàn tay ôm lấy hắn ra, nhớ tới hành vi lớn mật vừa rồi của chính mình, không khỏi đỏ mặt, có bị nhìn thấy hay không? Cô lui ra phía sau hai bước, bên tai phiếm hồng, ngượng ngùng kêu. Bà nội, ừ, Sa Thục Mai chính là đứng nơi đó nghiêm mặt nheo mắt lại đi tới. Hoắc Duẫn Đình giật nhẹ khóe miệng, bác sĩ Sa, Sa Thục Mai giơ tay trái lên, ngửa đầu nhìn Hoắc Duẫn Đình. Trễ 10 phút, cái gì mà trễ 10 phút, Vạn Quý Phi tò mò đem đầu ngóng qua đây, tiểu tử kia chưa nói sao, hai người buổi tối hẹn hò, không thể vượt qua 10 giờ. Đối với chuyện cháu gái không biết, Sa Thục Mai có chút nghi hoặc, tiểu tử thế nhưng không cáo trạng. Nguyên lai, là bà nội giờ trò quỷ, Vạn Quý Phi kinh hãi. Nhưng là, vì sao phải quy định như vậy? Còn không phải là vì bảo đảm sự an toàn cho cháu. Sa Thục Mai gõ một cái thật kiêu nặng nề vào cái đầu cháu gái. Oa, bà nội, rất đau. Vạn Quý Phi gãi đầu, đi tới sát phía trước, Hoắc Duẫn Đình lập tức vươn tay giúp cô nhu nhu. Lần này không đúng giờ trở về thực xin lỗi, lần sau cháu sẽ chú ý, lấy lùi để tiến, tuyệt đối không thể lại chọc giận lão thái bà, Hoắc Duẫn Đình xem như sợ bà. Muộn một lần, trừ 10 điểm, bà nội, bà cư nhiên còn làm cái chuyện này, Vạn Quý Phi muốn bạo phát rồi, việc này cháu một chút cũng không thấy cảm kích, không tính không tính. Nhóc con thì biết cái gì, bà nội là vì tốt cho cháu, về sau cháu còn phải cảm tạ bà còn không kịp. Chính là cố ý làm khó hắn. nghĩ chỉ cần có chút thông minh liền có thể tính kế bà. Cừng càng già càng cay, không chơi đùa một chút nào có khả năng chứ, bà thật sự rất cao hứng. Anh, Vạn Quý Phi dậm chân một cái quay đầu trừng mắt cái người vẫn không lên tiếng Hoắc Duẫn Đình. Bà nội có yêu cầu này, anh như thế nào không nói sớm. Ngu ngốc, hại cô coi nhiều lầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có gì hay để nói, em cũng không cần phải ở lại muộn hơn. Hắn xoa bóp cái mũi của cô ôn nhu cười. Nghe lời bà nội nói, anh có thể sớm một chút thông qua khảo nghiệm. Đứa ngốc, Vạn Quý Phi nhếch miệng xoay người đối với Sa Thục Mai kêu gào. Bà nội, người ta đều đã trở về, bà cứ đi vào nhà trước đã. Cháu còn không về, chúng cháu còn có chuyện muốn nói. Quá 10 giờ rồi, Sa Thục Mai chìa chìa đồng hồ, ở cửa nhà, đã muốn tính về nhà. Cháu còn có chuyện muốn nói với hắn, bà đi mau. Phối hợp nói chuyện, Vạn Quý Phi không kiên nhẫn vẫy tay. Xú nha đầu, đuổi bà, chưa đi đến phòng cũng không tính về nhà. Sa Thục Mai tay chống thắt lưng, thái độ cường ngạnh. Nào có người như vậy? Vạn Quý Phi gấp đến độ xoay quanh, đột nhiên trong đầu lóe sáng, kéo Hoắc Duẫn Đình hướng cửa đi đến. Đi theo em, đi đâu, mặt khác hai người chăm miệng một lời hỏi, cháu mời hắn đến trong vườn ngồi một chút, cái này có thể chứ? Vạn Quý Phi tức giận đối với Sa Thục Mai mắt trợn trắng, sau đó dắt tay Hoắc Duẫn Đình vào cửa ẩn thân trong bóng đêm. Em như vậy bà nội sẽ giận anh, em còn đang giận bà. Hai người đối thoại không lớn, lại đủ để cho Sa Thục Mai phía sau nghe thấy. Con gái lớn không thể ở trong nhà, tiểu tử kia liền ăn trúng điểm ấy, cho nên cái gì cũng không làm liền nhẹ nhàng thắng một ván. Hừ, còn nhiều thời gian, ai thắng ai thua bây giờ ói chẳng phải còn quá sớm đi. Cách chương.